Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Bạch Vận an bài. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai người cao hứng bừng bừng xuất hiện tại Bạch Vận bằng tầm mắt của người bên. Trong, sau lưng không đơn giản có Đồng Bất Động, còn có Lâm Tuyết cùng Vũ Lâm, cũng đánh gãy Ôn Dịch Tinh cùng Ôn Cảnh Đào không vui nói chuyện phiếm. Vũ Hân vội vàng vẫy vẫy tay hô, Vận Nhi, rốt cục nhìn thấy ngươi, nghe Dịch Tinh nói ngươi không có sự tình, đem ta cùng Tiểu Phỉ kích động hỏng, Vận Nhi tỷ. Ta cũng cao lớn như vậy ném một cái ném nha. Vũ Phỉ rất vui vẻ vọt tới Bạch Vận cùng Vũ Hân bên người. Bạch Vận cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ ba người thật chặt ôm ở cùng nhau. Đây là Bạch Vận từ khi rời đi Nam Thiên Học Viện về sau lần thứ nhất gặp mặt. Tâm tình tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hân Nhi, vi phụ còn có một ít chuyện phải xử lý. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Ôn Cảnh Đào gặp ba nữ tử thân mật. Trong lòng chỉ cảm thấy mình bảo bối này nữ nhi quá không chú trọng thân phận của mình. Đó là cái tôn ti có thứ tự thế giới. Lại thêm Ôn Dịch Tinh trước đó cùng hắn nói chuyện. Để trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Hắn tự mình nói một câu. Chỉ gặp mình nữ nhi cũng không có phản ứng hắn. Liền một mình rời khỏi nơi này. Phụ thân ta liền cái dạng kia. Các ngươi chớ để ý. Mọi người đi theo ta đi. Vũ Hân hướng về phía tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Đem tất cả mọi người mời đến nhà mình yến hội sành. Trên đường đi vừa nói vừa cười. Đây là hắn trong năm đó vui vẻ nhất một ngày. Rất nhanh hắn cùng Vũ Phỉ liền dung nhập Bạch Vận tiểu đoàn thể. Cảnh Vương phủ yến hội sành cực kỳ xa hoa. Là có thể dung nạp mấy trăm người đại sành. Trong đại sành rất tự nhiên theo thứ tự hiện đầy ghế. Nơi này cũng là Ôn Cảnh Đào thường xuyên yến mời tướng quân nhóm địa phương. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Ôn Cảnh Đào là cái cực kỳ chú trọng lễ nghi người. Tất cả mọi người theo thứ tự sau khi ngồi xuống, duy chỉ có một nữ tử còn đứng ở Bạch Vận bên người không nói tiếng nào. Không chịu nhập tọa, cũng không phải nói không chịu, càng thêm chính xác tới nói, là hắn không dám, hắn tại vương gia làm nô lệ thời điểm. Nơi nào sẽ có cơ hội nhập tọa, thậm chí liên tiến vào vương gia đại sảnh cơ hội đều không có. Huống hồ nơi này vẫn là uy danh hiển hách Cảnh Vương phủ. Bạch Vận quay đầu nhìn về phía cái này cực kỳ nhu thuận Yến Nhi. Trong lòng cũng là không đành lòng, hắn đứng dậy đem Yến Nhi lôi kéo đi tới Bạch Tuyết bên người. Nhỏ giọng nói, nơi này là chúng ta hảo bằng hữu địa phương. Ngươi không cần câu thúc. Từ giờ trở đi, ngươi là bằng hữu của Bạch Vận ta, không còn là cái gì nô lệ, nơi này tất cả mọi người là bằng hữu của ngươi, không có người sẽ dùng ánh mắt khác thường xem ngươi. Yến Nhi ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhìn về phía Bạch Vận, đây là hắn chưa bao giờ có đãi ngộ, từ nhỏ đến lớn hắn liền là vương gia thu dưỡng nô lệ. Qua lấy hết không phải người sinh hoạt, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Lúc nào lại có ý nghĩ như vậy, hắn dường như cảm thấy không quá chân thực, hắn ngay cả vội vàng quỳ xuống đất khóc giống nói. Vận tỷ tỷ đại ân Yến Nhi đời này kiếp này đều vô pháp báo đáp. Sau này Yến Nhi cái này cái tính mạng liền là vận tỷ tỷ. Tốt tốt, giữa chúng ta không nói những cái kia, hôm nay trường hợp này là vui vẻ, trong lòng của ngươi đừng có bất kỳ ý tưởng gì. Bạch Vận liền tranh thủ Yến Nhi đỡ lên, Ôn Dịch Tinh thì là tại Vũ Hân bên người đem cái này Yến Nhi sự tình vô cùng đơn giản nói một lần. Vũ Hân vội vàng cao giọng nói, Yến Nhi cô nương. Ngồi xuống ăn cơm mà, tại Vũ Hân lôi kéo dưới, bầu không khí cũng rất nhanh sinh động, lại không còn trước đó âm u đầy tử khí. Bữa cơm này cũng là Bạch Vận nhiều ngày trôi qua như vậy ăn nhất là an tâm một lần. Sau khi ăn cơm xong, Hồng Mai ngay cả bận bịu mở miệng nói ra ta nhắc nhở mọi người một chút. Mấy ngày nay tại Cảnh Vương phủ hành tẩu không cần thiết phải chú ý lễ nghi. Thừa dịp Vũ Hân cô nương bọn người đi ra, Cảnh Vương liền là người tốt đến đâu. Dù sao cũng là hoàng gia người, thân phận cỡ nào tôn quý, mọi người ngàn vạn phải chú ý. Chúng ta minh bạch, 12 thông linh sứ vội vàng đáp. Bạch Vận một đoàn người bị Vũ Hân đều an bài tại khách phòng. Đối với Bạch Vận tới nói, mấy năm qua này chưa bao giờ có nhà cảm giác, cái này khiến trong lòng của nàng không khỏi có chút phát lạnh. Hắn quay đầu nhìn xem từ trong phòng ra Hồng Mai, luôn là một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Cái này cũng xác thực nói rõ thật người ta có vốn liếng này. Hắn mở miệng nói, Hồng Mai tỷ, ta kỳ thật không biết rõ ngươi vì sao lại làm như thế. Bây giờ ta không có gì cả, cũng là không chịu nổi trọng nhậm ngươi. Ngươi trông cậy vào ta đi khôi phục của ngươi tông môn. Chỉ sợ là không đạt được. Ngươi rất thông minh, mới đầu ta cùng lão tổ đúng là muốn nhờ tại mệnh lý của ngươi để đạt tới khôi phục tinh tú môn tác. Dụng, nhưng chậm rãi phát hiện, ngươi có ý nghĩ của mình, có lãnh đạo của mình năng lực, chỉ là ngươi chưa hề từng chú ý tới thôi. Từ ngươi chịu cứu cái kia Yến Nhi thời điểm, ta liền biết ta không cùng lầm ngươi. Có lẽ trong lòng ngươi đã có tiếp xuống dự định, không phải sao? Hồng Mai thành thật nói, cũng không có giấu giếm đã từng ý nghĩ. Dù sao hắn biết, lấy Bạch Vận thông minh, chỉ cần không rảnh rỗi, liền nhất định sẽ nghĩ rõ ràng, là có một chút, vô Trần lão tổ đi. Bạch Vận hỏi, Hồng Mai nhẹ gật đầu, không nói gì thế Monster, ta không sẽ giúp ngươi thành lập cái gì tinh túc môn. Ta muốn có được thế lực của mình, ta muốn cải biến trước mắt đây hết thảy, những thứ này câu thúc, hạn chế ta muốn tự do, từ Yến Nhi trên thân, ta thời gian dần trôi qua minh bạch, lấy lực lượng một người là cô pháp chân chính cải biến. Đó chính là muốn thành lập ta thế lực của mình, này lại là ta vì đó phấn đấu hết thảy. Bạch Vận khóe miệng cong lên, chân mày hơi nhíu lại, nói ra mình ý tưởng chân thật. Trong đầu linh âm tiên tử phảng phất nhiệt huyết sôi trào. Hắn kích động nói, tiểu nha đầu, ngươi những lời này để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Đây mới là một cường giả hẳn là có tâm thái. Ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Như thế cũng tốt, để mới thanh danh vang vọng cả cái tinh thần đại lục. Lại so với một cái môn phái cũng muốn tốt hơn nhiều. Ngươi thành công thu phục ta. Ta Hồng Mai nguyện ý một đời một thế đi theo ngươi. Thẳng đến vẫn lạc, Hồng Mai nghe Bạch Vận, thân thể cũng là chấn động, đây mới là vô Trần lão tổ coi trọng Bạch Vận nguyên nhân. Hắn cười, cười rất vui vẻ, bởi vì là Bạch Vận để nàng nhìn thấy đi theo giá trị. Cái này cũng như vậy đủ rồi, hắn vội vàng nói, Ôn gia người tự cho mình siêu phàm. Xuống dốc cũng có xuống dốc nguyên nhân. Đây cũng là tính tất yếu. Chúng ta tổng không đến mức ăn nhờ ở đậu đi. Đương nhiên sẽ không, ngày mai cũng làm người ta ra ngoài tìm nơi thích hợp. Hồng Mai tỷ, ta nghĩ cho ngươi đi một chỗ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Bạch Vận chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói thẳng liền tốt. Hồng Mai trực tiếp nói. Triệu tộc có thấp đại diêm quân. 10 người này sức chiến đấu không hề tầm thường. Tương lai sẽ là kình địch của ta, qua một thời gian ngắn ta muốn ngươi mang theo Yến Nhi. Lại chiêu mộ một ít khổ sở mệnh người, đi Tây Cương Thành tìm tới Lưu Lam, hảo hảo huấn luyện các nàng, truyền thụ nàng nhóm tu luyện, trận pháp cùng đủ loại tri thức. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói, hắn muốn thế lực của mình, nhất định phải có mình cao thủ, một người cường đại, cuối cùng không bằng đám người cường đại. Ta hiểu được, ngươi nhị tỷ tam tỷ tư chất không tệ. Ngươi nhìn, Hồng Mai nhắc nhở nói. Bạch Vận gật đầu nói, các nàng cũng đi đi. Ngoặc kép, hết chương.